Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 761, chương 760, cũng cho tới bây giờ đều không có cái gì chúa cứu thế. Trực tiếp thời gian đã sớm nổ tung, không có ngôn ngữ hạn chế bình cầu các đại thần, cuối cùng vẫn là không phải chuyên nghiệp giải thích, giờ khắc này bọn hắn đã biến thành fan bóng đá. Tại quốc cùng quốc tranh tài loại này ngay miệng, đã sớm vứt bỏ cái gọi là giải thích trung lập, tại rõ ràng trông thấy đội bóng tao ngộ bất công thời điểm. Rốt cục bộc phát ra khó mà ức chế thống mà, thật sự là trong nước các loại tiếng địa phương giận mắng. Mưa đạn đã sớm đem tất cả màn hình chặn, cơ hồ thấy không rõ tất cả mọi người đang tức giận mắng cái gì. Dĩ vãng nhất định sẽ chú ý fan hâm mộ phản hồi đồng đồng. Ngược lại đưa tay tát đi mưa đạn, ở chung quanh những cái kia tiểu đồng bọn từng cái nhảy dựng lên giọng dịu dàng mắng chửi thời điểm. Ngược lại nhếch lên chân bắt chéo, an tĩnh sở trường trông đỡ gương mặt, cái này khiến tức giận đến cũng nhảy dựng lên Cát Mẫn thoáng nhìn. Nhìn nhìn lại đồng đồng ánh mắt chỉ hướng Bạch Hạo Nam. Cái kia đứng tại bên sân vẫn như cũ không nhúc nhích áo sơ mi trắng bóng lưng. Lập tức có điểm ngượng ngùng ngồi trở lại đến. Đồng tỷ, nhìn không ra ngươi tuổi không lớn lắm, cũng có mấy phần đầu nhi khí chất. Đồng đồng cười khẽ hạ nhảy người lên. Ta thông minh vận khí lại thật sao? Nói xong đi chào hỏi tiểu thư của mình muội. Tốt tốt, khí chất, chú ý dáng vẻ, chúng ta tới nhảy một bản thế nào? Đám cầu thủ lúc này cần có nhất cổ vũ ủng hộ. Mỹ nữ tư duy phần lớn đơn giản, mồm năm miệng mười biểu đạt oán giận, nhưng lại có thể dựa theo đồng đồng chỉ huy xếp thành đi. Nghiêng người dùng cái thổi hiệu xưng động tác khởi thế, cùng kêu lên ô kéo dài, cùng trong sân không phải reo hò liền là giận mắng tiếng gầm khác nhau rất lớn. Bạch Hạo Nam tựa hồ cũng nghe thấy được. Cũng có thể là quay người về gian thay đồ. Sắc lang bản tính ngắm đến cái này nhìn trên đài tịnh lệ nhất phong cảnh. Kỳ thật thật không bao xa. Hài lòng đối với phía trên cười cây cái ngón tay cái đi. Đồng đồng thấy thế có hôn gió. Khoa trương tao thủ lộng tư cái chủng loại kia. Đám tiểu tỉ muội học theo. Tất cả trực tiếp ở giữa trong tấm hình đều có thể trông thấy trường hợp như vậy. Xinh đẹp cô nương, giống như đem lên cơn giận dữ cục diện dội lên bồn nước lạnh. Đặc biệt là cái này khoa trương chu môi biểu lộ, cực kỳ có thể làm cho người hiểu ý cười một tiếng. Ngay cả trực tiếp, ở giữa các đại thần đều hoàn toàn tỉnh ngộ. Hắc cười hắc hắc, chỉ vừa biến mất tại cầu thủ thông đạo Bạch Hạo Nam. Nhìn xem, đây chính là lão Bạch có thể làm chủ soái. Chúng ta chỉ có thể bình cầu nguyên nhân, ta vẫn cho là hắn là cái tính tình bên trong người. Không phải giống như rất có thể cùng đám cầu thủ cười tâu tuét hòa mình sao? Loại này thời điểm then chốt, còn là hắn tối ổn được nha. Bội phục, trường hợp như vậy, dạng này bầu không khí, loại đãi ngộ này, thế mà có thể chấn định thành dạng này. Ta chỉ có thể nói thật mãnh liệt đề cử lão Bạch đi làm China đội tuyển quốc gia huấn luyện viên. Cho hắn thời gian, nhất định sẽ cho chúng ta kết quả vừa lòng. Tầng cao nhất lên, đỉnh trên lầu, bao quát Giang Châu sân thể dục. Bọn hắn có thể nhìn thấy trên màn hình lớn, đều khóa chặt ngay tại nhẹ nhàng nhảy múa đám kia cô nương. Quả thực là đem nổi trận lôi đình Giang Châu fan bóng đá trấn an hơn phân nửa. Hôm qua thông thường thao tác thu được chủ fan thắng lợi chu ba bọn hắn liền ở tại trong rạp. Cách rơi xuống đất pha lê cùng một chỗ quan sát trận này trận chung kết. Một khắc này bọn hắn cũng nhảy dựng lên tại giận mắng. Nhưng ngay lúc đó trông thấy đầu đạn bị ôm lấy. Những người khác tất cả đều là đi lên an ủi thuyết phục hắn. Trong bao xương cũng có thể lập tức khôi phục. Đặc biệt là ở bên ngoài chiến trận to đến rơi xuống đất pha lê đều đang phát run rung chuyển dưới. Gặp lại các mỹ nữ đặc tả, ồn ào lắng lại một chút, nhưng đài truyền hình quốc gia hình tượng mọi người đều biết. giữa trận nghỉ ngơi là nhất định sẽ cắt đến diễn truyền bá thất. Thậm chí sẽ phòng ngừa trong màn ảnh xuất hiện dạng này tao thủ lộng tư ống kính. Thật không biết cái này đạo truyền bá mạch suy nghĩ là dạng gì. Đã hiện trường đều có thể nhìn bóng rổ bảo bối, bóng đá bảo bối, tivi tiếp sóng lại nhất định phải đem ống kính mở ra. Bên ngoài lại có chút náo loạn, đám cầu thủ lẫn nhau nắm quyền cổ động, tin tưởng các huynh đệ, cũng tin tưởng đầu nhi, mấy cái ngoại tịch cầu thủ đều có thể rất nghiêm túc cố lên. Chu Ba lại đứng dậy, có chút náo, ai đi nói vài lời, công khai nói vài lời, rất vui mừng đám cầu thủ nhao nhao hắc hắc, ngươi đi, đầu nhi không tại khẳng định cũng an bài ngươi đi. Chu Ba hít thật dài một hơi lắc đầu đến sát vách. Hỏi Tống Na, Trần Tố Phân, mấy vị này cũng nhao nhao lắc đầu. Ngươi đi à, ngươi thích hợp nhất, chúng ta đều không quen xuất đầu lộ diện nói chuyện. Lưu Lãng quả thực vui sướng tìm microphone tới. Ta cũng cảm thấy bầu không khí như thế này hạ nhất định phải nói hai câu. Nhưng công khai nói chuyện, cũng không là sở trường của ta. Chu Ba bạch nhãn, chẳng lẽ vẫn là ta rồi? Kết quả Lưu Lãng hố hắn, mở ra microphone đưa tới, thanh âm lập tức liền truyền khắp toàn bộ sân bóng. Chẳng lẽ vẫn là ta rồi? Chu Ba chính mình cũng bị giật mình. Tống Na, Trần Tố Phân các nàng đến nhịn cười, toàn trường cũng không tự chủ được an tĩnh xuống, sau đó lại ồn ào. Bị ép lên lương sơn, Chu Ba dùng sức quay hai lần đầu của mình chịu đựng mở miệng. Lớn, mọi người tốt, ta là Giang Châu câu lạc bộ Chu Ba, cũng là Giang Châu đội bóng đá đương nhiệm đội trưởng. Còn chưa nói xong đâu, bên ngoài đã bộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng tiếng hoan hô. Đây chính là cổ vũ lực lượng, Chu Ba đều nhiều một chút cười, dùng sức miệng méo liệt răng cho mình chống cổ động. Cảm giác cái này có thể so sánh đá free kick khó nhiều. Lưu Lãng còn góp hắn bên tai nhắc nhở hai câu, mới mở miệng, cảm ơn mọi người. Khi Bạch chỉ đạo dẫn đầu chúng ta rất nhiều đại học sinh cầu thủ đi Hàn Quốc thời điểm tranh tài, ta tạm thay trợ lý giáo luyện, cho nên, tại cái này giữa trận lúc nghỉ ngơi, ta cùng mọi người chia sẻ điểm cái nhìn của ta. Thật to như vậy cái sân thể dục thế mà liền an tĩnh lại. Mấy vạn người a, bao quát trên đài hội nghị những quan viên kia cùng mời tới người của mọi tầng lớp. Dù là còn tại không coi ai ra gì nói chuyện phiếm, cũng thấp giọng, kỳ thật không tự chủ được đều đang nghe. Bạch Hoa là sẽ không ngồi tại bao xương, có hiện trường, hắn đều càng quen thuộc đợi tại khống chế thất. Có rất nhiều màn hình cái chủng loại kia. Lập tức nắm lên bộ đàm lại nhắc nhở Lưu Lãng, cho nên Lưu Lãng còn phải nắm Chu Ba đi ra ngoài. Loại này nói chuyện người không biết ở nơi nào cảm giác không tốt lắm. Nhưng Chu Ba đã nói nghiêm túc lên ý nghĩ của mình đến. Tại đi vào Giang Châu đội trước đó, khi tiến vào chi này sinh viên đội bóng trước đó, ta là thất bại người, thất bại bóng đá kiếp sống, cuộc sống thất bại. Thậm chí ngay cả làm trượng phu làm cha ta đều cảm thấy mình là thất bại. Lưu Lãng đều không nghĩ tới hắn nói cái này, lấy làm kinh hãi, nhưng càng chú ý vịn Chu Ba xuống thang. Ân, có điểm giống sao ca nhạc trên đài ca hát lực chú ý không tại dưới chân cái loại cảm giác này. Chu Ba đúng là rất nghiêm túc đang nói, dù là ta đi đọc sách, ép buộc mình nhìn rất nhiều sách, đều không có chuyển qua cái này cong. Nguyên lai tưởng rằng đời ta cứ như vậy, chừng 30 tuổi, lừa gạt lấy qua đi xuống đi. Kết quả, vừa vặn lúc này Lưu Lãng chiếu ứng hắn đi ra thông đạo đứng tại khán đài trên bậc thang. Có phát hiện hắn fan bóng đá lập tức bắt đầu liên miên đứng dậy phất tay. Ân, cũng cùng buổi hòa nhạc bên trên trông thấy sao ca nhạc không sai biệt lắm. Toàn bộ sân bóng liền như là gió thổi sóng lúa liên tiếp người sóng. Đoán chừng đều là đứng dậy muốn nhìn một chút Chu Ba mặc tiện trang dáng vẻ. Nhiều đơn giản một kiện đội bóng cổ tròn áo thun, màu trắng bóng đá cho cái chủng loại kia. Phía dưới lớn quần đùi mang song kẹp chỉ dép lê. Mấu chốt là con hàng này xuống tới thế mà đeo cặp mắt kiếng. Nhìn xem nhã nhặn cực kỳ. Thật nhiều người sợ hãi than. Chu Ba liền thuận khán đài bậc thang đi xuống. Nhưng cơ bản không biết rõ lắm mình chạy đi đâu. Bởi vì lực chú ý tất cả microphone bên trên. Là Lão Bạch, chúng ta chi này đội bóng huấn luyện viên. Chúng ta bọn này cầu thủ dẫn đầu đại ca. Chúng ta ở đây chỗ có say mê bóng đá bằng hữu. Chúng ta cộng đồng bằng hữu. Bạch Hạo Nam, hắn này ép lôi kéo muốn ta một lần nữa đá bóng. Thời gian một năm, là hắn dạy dỗ ta minh bạch một sự kiện. Bạch Hoa thế mà điều động nhân thủ đi mở ra một chiếc đèn chiếu, đặt ở Chu Ba trên thân. Dù là trước đó còn không nhìn thấy con kiến nhỏ ngôi sao cầu thủ. Hiện tại tất cả mọi người chú ý tới, nhìn Chu Ba đi đến bên trong trận khán đài, thật nhiều người muốn theo hắn nắm tay, bất quá hai tay ôm microphone hắn căn bản không chú ý chung quanh. Hoàn toàn ở tư tưởng của mình bên trong, trên thế giới này, không phải tất cả hợp lý và mỹ hảo đều có thể dựa theo nguyện vọng của mình tồn tại hoặc thực hiện. Những lời này là bình thường thế giới, trong quyển sách này nguyên thoại. Ta xem, nhưng lúc đi học cũng không thể hoàn toàn lý giải cùng tiếp nhận. Nhưng Bạch Hạo Nam dạy dỗ ta nhận đồng câu nói này. Chính bởi vì thế giới này không hoàn mỹ, mới cần chúng ta đem tự mình làm đến hoàn mỹ. Chính bởi vì thế giới này không hợp lý, không hoàn toàn công bằng, mới cần chúng ta đem tự mình làm đến càng tốt hơn. Đây mới là tích cực thái độ, mà không phải từ bỏ cùng phàn nàn. Đứng tại trên bãi cỏ hắn, khả năng càng phát ra có mình đứng tại trên sân bóng cảm giác quen thuộc. Nói chuyện cũng càng ngày càng trôi chảy, liền như hôm nay tranh tài. Chúng ta phải thừa nhận, Hàn Quốc cầu thủ so với chúng ta tại trên chỉnh thể thực lực chính là muốn mạnh. Mở ra đến mỗi người khả năng cũng muốn cao một chút điểm. Xin chú ý, ta rõ ràng. Ra sân 11 cầu thủ bên trong có 9 người là sinh viên. Nhưng bọn hắn đồng thời cũng đều là giải hạng nhất cầu thủ chuyên nghiệp. Dạng này tiêu chuẩn đối mặt Hàn Quốc sinh viên vẫn không có ưu thế tuyệt đối. Cái này đã nói lên chúng ta có khoảng cách. Chúng ta muốn lý trí đối đãi vấn đề này. Có đôi khi ta cũng không lý trí. Nhưng may mắn có Lão Bạch cho ta chùi đít. Hiện tại hắn không tài. Ta bỗng nhiên minh bạch hắn nói cho ta muốn lấy đại cục làm trọng. Phải học được toàn diện nhìn vấn đề là có ý gì? Chửi rủa có thể giải quyết vấn đề sao? Thân người công kích có thể giải quyết vấn đề sao? Lúc này tối hẳn là có thái độ là dạng gì? Tỉnh táo phán đoán, minh xác làm ra chính xác quyết định. Có người bắt đầu vỗ tay, mà lại là liên miên vỗ tay vang lên. Chu Ba phối hợp, cho nên, ta phi thường tự hào. Ta tại Lão Bạch đội ngũ bên trong. Ta cũng có thể tại Giang Châu câu lạc bộ cái đoàn đội này bên trong. Vừa mới nhìn đến chúng ta những cái kia đồng đội phản ứng sao? Trước tiên lập tức liền tỉnh táo lại không chịu nhận công chính đối đãi. Bọn hắn cùng ta, đều là tại Lão Bạch dạy bảo hạ minh bạch. Cùng nó nói tốn hao không cần thiết tinh lực đi tranh luận. Không bằng thật tốt tại trên sân bóng dạy bọn họ làm người. Ngoạt tào, lúc đầu có chút fan bóng đá đều tại kiểm điểm có phải hay không quá hành động theo cảm tính. Ai nghĩ đến Chu Ba cái này hàng, cuối cùng vẫn là cái kia tùy hứng mà vì ra hòa. Một câu cuối cùng đột nhiên lại đem toàn bộ bầu không khí nhấc lên cao trào đến. Chỉ không qua mấy phút trước, khả năng toàn trường tràn đầy là lệ khí, lúc này vậy mà ngạnh sinh sinh tách ra thành chính khí. Hào khí ngất trời cái chủng loại kia hạo nhiên chính khí. Toàn trường oanh động, cơ hồ tất cả mọi người đứng lên dùng sức vỗ tay. Dùng sức hô to, cố lên, dạy bọn họ làm người. Chu Ba mười chữ cuối cùng là nhấn mạnh. Hắn thật không có gì công khai nói chuyện kinh nghiệm, dám như thế cầm microphone nói chuyện, khả năng cũng là gần nhất Độc Lập dẫn đội hơi có chút quen thuộc. Nhưng không nghĩ tới sau khi nói xong nhiệt liệt như vậy bầu không khí. Đương nhiên, cũng có thể phân biệt đây là tốt bầu không khí, cho nên mang theo kính mắt hắn ngại ngùng cười một tiếng. Đối các phương cúc cái cung, liền giống bị dự bị đổi lại thời điểm lễ nghi đồng dạng. Nghĩ tranh thủ thời gian xuống tới, ai biết vừa đi bên trên bên trong trận khán đài, liền bị bên này người đồng tâm hiệp lực đẩy trở về. Giải thích hạ, giải thích dưới, hơn nửa hiệp nghe được không hiểu thấu, thấy như lọt vào trong sương mù, còn không trực tiếp ở giữa nói hay lắm, đến đều tới, sóng ca ngươi cho giải thích hả? Thấy không rõ Chu Ba gặp cái gì, nhưng nhìn hắn vô luận nghĩ từ cái kia khán đài phương hướng trở về, đều bị đồng tâm hiệp lực fan bóng đá cản về sân bóng. Trên khán đài lớn fan hâm mộ bóng đá vô cùng vui vẻ. Đợi đến có cái thông minh fan bóng đá, nắm lấy Chu Ba tay, đối microphone nói ra tiếng lòng của bọn họ về sau. Quả thực toàn trường làm ầm ĩ, khắp nơi đều tại tiếng hoan hô vỗ tay. Đây mới là ngày lễ bầu không khí nha. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.